Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu một tác phẩm của Pháp Sư Thích Thánh Nghiêm có tựa đề Sống Đạo Giữa Đời Thường. Người dịch: Thích Nữ Viên Thắng. Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành. Lời giới thiệu. Hằng đêm chúng ta thường tụng bài kệ khai kinh: Phật pháp rộng sâu khó nghĩ bàn, trăm ngàn ức kiếp khó tìm cầu. Nay con thấy nghe xin trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nghĩa nhiệm màu ấy nay được Pháp Sư Thánh Nghiêm trình bày rất ngắn gọn, súc tích nhưng rất dễ hiểu và dễ ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con chưa có duyên tu, nhưng lại có may mắn được tiếp xúc và thực hành lời dạy đó, mới nhận ra mình như có được những viên ngọc sáng trong bầu trời Phật Pháp. Thật an lành và hạnh phúc biết bao khi chúng con được tiếp xúc với Pháp, với chư hiền thánh tăng để nhận rõ chân tâm và gieo trồng những hạt giống từ bi, trí huệ, những hạt giống của tình thương yêu và sự hiểu biết đến muôn loài. Đức Đạt Lai Lạt Ma nhận định, dịch thuật là một công việc rất khó, nếu không nói là một nghệ thuật, và hẳn nhiên người dịch chỉ với một tâm nguyện duy nhất là được góp phần lan truyền ý nghĩa nhiệm màu vi diệu của chư Phật. Và công việc này vô cùng cần thiết để truyền bá chánh pháp giữa các dân tộc và các nền văn hóa trong thời kỳ hội nhập. Chuyển ngữ đã là khó, và càng khó hơn khi chuyển ngữ tuyển tập các bài viết về hành đạo do Pháp Sư Thích Thánh Nghiêm chấp bút. Nội dung tuyển tập trải rộng từ các vấn đề cá nhân, gia đình, hôn nhân, sự nghiệp, công việc, bệnh tật trong cuộc sống hàng ngày, đến các vấn đề quan hệ giữa người với người trong cuộc sống hiện đại, hàm chứa không ít thị phi. Trong quá trình chuyển ngữ, chúng con thỉnh thầy Nhuận Châu, Tịnh Thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm đọc lại bản thảo và chú thích những điểm cần thiết, và xin tri ân sư cô Viên Hạnh đã đem bản Hán từ Đài Loan về. Thay mặt cho nhóm thực hiện, chúng con chân thành tri ân thầy Nhuận Châu, sư cô Viên Thắng và sư cô Viên Hạnh đã giúp cho chúng con thực hiện tuyển tập có giá trị như thế này. Kính thưa chư vị tôn đức cùng các vị đồng tu gần xa, mặc dù hai vị đã cố gắng hết sức nhưng khó mà tránh khỏi những thiếu sót nhất định, chúng con rất mong quý vị hoan hỷ niệm tình bỏ qua cho. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính ghi nhóm thực hiện. Lời tựa. Quyển sách nhỏ này là tôi thu hoạch bất ngờ gần một năm. Ban đầu là do cô Đặng Mỹ Linh đặt ra đầu đề cho tôi, sau đó cô thu thập ghi chép thành bản thảo. Những bài viết trang đặc biệt Người Hành Đạo, một phụ bản trên báo Tự Do dành cho tôi. Cô là nhà văn nên biên tập lại lời văn của tôi rất trong sáng và lưu loát. Trang đặc biệt này in ra được 29 bài thì dừng. Không phải vì không được độc giả đón nhận, mà do cô nhận làm chủ biên cho tờ phụ bản báo hàng ngày nên công việc rất bận rộn, không thể làm thêm được nữa. Tổ biên tập ngành xuất bản văn hóa Pháp cổ cảm thấy số bài của quyển sách này quá ít nên không thể in thành một quyển. Nếu như không tập hợp thành sách thì trải qua thời gian sợ rằng sẽ thất lạc, rất là đáng tiếc. Cho nên có người làm trong Nguyệt Sang Nhân Sinh tìm đến. Họ đem những bài ghi chép bản thảo mà tôi giải đáp cho mọi người ở xí nghiệp, giảng cho giới nhân sĩ cùng phần vấn đáp, rồi chia đoạn, trích ra viết thành 30 bài ngắn, rồi cho xuất bản quyển sách này. Văn chương quyển sách này số lượng tuy ít nhưng nó có giá trị. Sách này nói về người hiện đại trong hoàn cảnh hiện đại, từ cá nhân, gia đình, hôn nhân, sự nghiệp, công việc, tật bệnh trong cuộc sống hàng ngày, cho đến chính trị, tôn giáo và vấn đề quan hệ giữa người với người đã gặp phải, nêu ra 41 đáp án bằng tri thức và cảm tính rất rõ ràng, cung cấp cho bạn tham khảo khi gặp việc khó xử. Trong quyển sách nhỏ này không có dùng những danh từ Phật học thâm thúy khó hiểu, chỉ truyền bá tôn giáo tín ngưỡng đến bạn, nhưng nó thật sự có chất trí tuệ và từ bi của Phật Pháp, làm thành người bạn mà mọi người đều có thể tiếp nhận. Ngày 18 tháng 11 năm 1998, Thánh Nghiêm tự thuật, viết ở Thiền tự Đông Sơ, Nữ Ước, nước Mỹ. Phần 1. Khởi tâm động niệm đều là tu hành. Bài 1. Quán sát thiên chấp của chính mình. Nếu như chúng ta không phát giác thiên chấp của mình, thì sẽ bị những điều tốt xấu che lấp, cũng chính là cố chấp giá trị tiêu chuẩn của mình là đúng, nên không sợ gì, không cần suy xét hoàn cảnh bên ngoài. Con người sống ở đời thường có rất nhiều phiền não. Tinh thần căn bản của Phật Pháp là phải dạy mọi người đoạn trừ phiền não. Đoạn như thế nào? Có rất nhiều phương pháp. Khi chúng ta truy cứu nguồn gốc phiền não thì sẽ phát hiện có một loại phiền não, chính là theo lập trường chủ quan của mình, không thể đổ thừa hoàn cảnh bên ngoài hoặc người chung quanh đồng ý. Mỗi người đều hy vọng được người khác tiếp nhận, thậm chí hay khống chế người khác. Nhưng có rất ít người bằng lòng tiếp nhận ý kiến của người khác, lại không nói được lý do khống chế người khác. Như thế sẽ xảy ra sự mâu thuẫn, xung đột giữa người với người, giữa người với hoàn cảnh. Có một cặp vợ chồng sau khi kết hôn nhiều năm, sống rất hạnh phúc với nhau, nhưng vẫn phải ly hôn. Khi họ làm thủ tục ly hôn, cả hai người đều rất buồn. Ngay bản thân họ cũng nghĩ không ra, rõ ràng tình cảm của hai người còn rất sâu nặng, làm sao có thể đi đến tình cảnh này? Nguyên nhân sức khỏe người vợ rất yếu, không chịu được gió. Cho dù thời tiết rất nóng, chị cũng không chịu được một chút gió. Chị không chịu được máy lạnh, cũng không chịu được quạt máy. Ngay cả cửa sổ, chị cũng không dám mở. Nhưng ngược lại, người chồng thì rất sợ nóng, không có máy lạnh thì không ngủ được. Cho nên, mặc dù tình cảm vợ chồng vẫn còn sâu nặng, nhưng họ không thể sống chung với nhau. Cuối cùng, đành phải chia tay mỗi người mỗi ngã. Đây là bi kịch của đời người, cũng là việc bình thường của con người. Khi Đức Phật ở trong hội Lăng Nghiêm thuyết pháp cho đại chúng, Ngài đưa cánh tay lên hỏi tôn giả A Nan: "Này A Nan, ông xem tay của Như Lai thẳng lên hay là chúc xuống?" Tôn giả A Nan ỷ mình đa văn, nhưng sau khi bị Đức Phật quở trách mấy lần, nên lần này cũng không dám trổ tài, chỉ trả lời mơ hồ. Bạch Đức Thế Tôn, theo người bình thường ở thế gian đều cho rằng bàn tay đưa xuống là chúc xuống, con cũng không biết rốt cuộc thế nào là thẳng lên, thế nào là chúc xuống. Này A Nan, cánh tay là cánh tay, làm sao có chuyện thẳng lên hay chúc xuống nhất định? Chỉ vì người thế gian cố chấp đưa tay lên là thẳng, duỗi tay là chúc xuống. Đây là cách nhìn mê chấp, chưa giác ngộ. Vì thế, theo cách nhìn tinh tường của Đức Phật, những điều thấy ở thế gian có rất nhiều tiêu chuẩn giá trị đều là do chấp trước, vọng tưởng, thị phi, thiện ác của con người vốn không có tiêu chuẩn tuyệt đối. Cũng một người, nhưng người này nhìn theo góc độ nào đó thì cho họ là kẻ xấu, nhưng cách nhìn của người kia thì cho là người tốt. Những tiêu chuẩn này đều do con người xác định ra, chưa chắc gì phổ biến ra đều đúng. Nếu như chúng ta không thể phát giác thiên chấp của mình thì sẽ bị những điều tốt xấu che lấp, cũng chính là cố chấp giá trị tiêu chuẩn của mình là đúng, nên không sợ gì, không cần suy xét hoàn cảnh bên ngoài. Do đó, khi hợp tiêu chuẩn với mình thì khởi tâm ưa thích, còn không hợp tiêu chuẩn thì khởi tâm chán ghét. Tâm phân biệt này chính là nguồn gốc của phiền não. Kỳ thực, căn bản cảnh giới bên ngoài là giống nhau, cũng giống như cánh tay của Đức Phật, chẳng phải thẳng lên, chẳng phải chúc xuống. Nhưng do cách nhìn của mọi người khác nhau, nên có đánh giá và phản ứng không giống nhau. Nếu như chúng ta thường xét lại thiên chấp của mình, thì đối nhân xử thế sẽ rất viên dung. Có một bà mẹ nói với tôi, ở trường con của bà đứng đầu việc đánh lộn với bạn học. Kết quả, con bà bị thầy giáo xử phạt rất nhiều lần. Thật sự học sinh này đánh lộn với bạn đồng học là do nó vốn học giỏi, lại không chịu hình phạt của thầy. Thầy giáo không hỏi nguyên do mà quở trách con bà, cho các học sinh kia là tốt, còn con bà là học sinh dở. Kỳ thực, học sinh cầm đầu đánh lộn này vốn có thành tích học tập rất tốt. Mọi người hãy xem, rõ ràng phạm lỗi giống nhau, nhưng học sinh có thành tích xấu thì vô sự, thành tích tốt thì bị phạt. Thầy giáo dựa vào thành tích tốt xấu mà đánh giá tiêu chuẩn đức hạnh. Chúng ta thấy sự sai lầm rất rõ ràng, nhưng thầy giáo này hoàn toàn không biết. Trên sự thật, nhiều khi chúng ta cũng như thế, hoàn toàn không biết sự sai lầm của mình. Do đó, Phật Pháp chỉ dạy chúng ta thường quan sát ý nghĩ nhỏ nhặt của mình, đừng bị nó che lấp. Bất luận cảnh giới bên ngoài thay đổi như thế nào, nhưng tinh thần vẫn không bị lay động. Như thế thì chúng ta đoạn trừ được phiền não. Bài 2. Phiền não nổi lên như sương mù che mây. Chúng ta học Phật là học trí tuệ của Đức Phật, biết rõ nguyên nhân phiền não khởi lên mà đối diện nó, tiếp nhận nó, xử trí với nó, buông bỏ nó. Thế giới chúng ta đang sống đều là thế giới chính mình được thể nghiệm, chưa chắc gì người khác cũng có kinh nghiệm giống nhau. Thế nên, ông nói, ông cho là có lý, bà nói, bà cho là có lý. Nếu như mỗi người đều chấp ý kiến của mình, ai cũng không chịu nhường nhịn, như thế sẽ chống đối nhau mãi mãi không ngừng. Có rất nhiều sự xung đột, tranh chấp là do như thế. Chúng ta cần biết rõ tính yêu thích chủ quan của mình chính là do tâm phân biệt. Hễ có tâm phân biệt thì có chấp trước, phiền não liền theo. Chúng ta suy nghĩ những thứ phiền não này đều chẳng phải từ hoàn cảnh bên ngoài mà hoàn toàn là do chính mình chuốc lấy. Giống như mây mù, mưa móc đều giăng khắp mặt đất, nhưng bầu trời xanh ẩn trên tầng mây, không bị khí hậu ở mặt đất làm thay đổi, gây trở ngại, mãi mãi trong xanh. Trí tuệ thanh tịnh, tâm từ bi của chúng ta giống như bầu trời trong xanh, nhưng chúng ta bị hiện tượng hoàn cảnh bên ngoài mà sinh ra tâm phân biệt, tâm sân hận, giống như mây mù giăng khắp mặt đất, che lấp trí tuệ thanh tịnh, tâm từ bi vốn có của chúng ta. Theo cách nhìn thông thường của mọi người, dường như những gì phiền não gây ra không thuận lợi đều do người khác tạo thành. Như có một người đang đi trên đường bình yên, bỗng bị người kia lái xe đụng vào bị thương tích, ngã té nhào, thì người ấy có đúng không? Người kia có nghĩ đến lỗi mình không? Người bị xe đụng té, thân thể đã bị thương tích. Nếu như người này vẫn oán trời trách người, khiến cho phiền não dày vò mình, thì ngay lúc ấy tâm lý cũng bị thương tổn. Như thế chẳng phải liền bị gục ngã đó sao? Cho nên Phật Pháp dạy chúng ta phương pháp đoạn trừ phiền não, chính là dạy chúng ta đừng bị ảnh hưởng hoàn cảnh thay đổi. Vô duyên, vô cớ bị xe đụng gây thương tích, thì hãy nhanh chóng đi khám bác sĩ, vẫn phải báo liền với công an. Mục đích chúng ta báo cho công an biết không phải báo thù, mà là dựa vào tâm từ bi. Người đó phạm sai lầm, cần phải bị luật pháp trừng phạt, không thể để họ chạy trốn, để tránh việc họ biết sai mà không sửa, lần sau vẫn đụng người khác. Giả lại, chính họ sớm muộn gì cũng sẽ bị người hại. Chúng ta xử sự như thế, tuy thân thể bị thương tích, nhưng trong tâm không có căm giận oán thù. Tâm lý không có tổn thương, phiền não không khởi, tai bay vạ gió này chỉ nhỏ nhặt không đáng kể. Có rất nhiều người nói, tôi là người tốt, vì sao tôi vẫn gặp nhiều khổ nạn như thế? Chúng ta phải biết, có thân vật chất thì có quả báo, có chướng ngại. Giống như có đất đai, sông núi thì có gió, mưa, mây, sương mù. Bậc chân tu cũng phải chịu quả báo. Đức Phật từng bị Đề Bà xô tảng đá văng bị thương, cũng từng mắc bệnh nặng. Devadatta, gọi tắt là Đề Bà, là em họ của Đức Thế Tôn, anh của A Nan, con của trưởng giả Thiện Giác và là em của công chúa Yayudhala. Khi Đức Thế Tôn về thăm cố hương của mình, ông đã cùng với những người thanh niên của dòng họ Thích Ca như A Nan, Ana Luật, Ubali, vân vân đã xuất gia và theo làm đệ tử của Đức Phật. Trong suốt 12 năm trường, ông thường có thiện tâm và nỗ lực tu tập nhưng không chứng được thánh quả, nên dần dần tâm ấy thối chuyển và sanh ra ác niệm. Mặc dù chịu quả báo và chướng ngại, nhưng tâm các ngài không bị phiền não đau khổ. Bậc chân tu khác với phàm phu ở chỗ này. Có rất nhiều người đến than thở với tôi, họ nói bản thân ăn chay, niệm Phật, hết lòng giúp đỡ mọi người, nhưng trong nhà vẫn xảy ra tai nạn bất hạnh. Do đó, họ cho rằng ăn chay, niệm Phật, làm việc thiện đều vô ích. Hàng phàm phu gặp khổ nạn thì tính tâm liền thoái chuyển. Bậc chân tu buông xả tự ngã, không bị phiền não làm chướng ngại. Chúng ta học Phật là phải học tập trí tuệ của Phật, biết rõ nguyên nhân phiền não khởi lên mà đối diện nó, tiếp nhận nó, xử trí với nó, buông bỏ nó. Phật Pháp rất dễ, nói tới nói lui đều là những đạo lý này. Chỉ cần chúng ta thực hành thật sự thì được an lạc. Bài 3. Phước đức, trí tuệ, đời đời bền vững. Dùng nhân sinh hư huyễn, mượn giả tu chân, mưu cầu hạnh phúc cho mọi người, sáng tạo tương lai tốt đẹp cho mình. Đây mới là phước đức, trí tuệ chân thật và đời đời bền vững. Chúng ta nhìn Phật Pháp bằng trí tuệ thì tất cả pháp thế gian, bao gồm vợ con, nhà cửa đều là có tạm thời, chỗ nương tựa huyễn ảo. Nhưng là phàm phu, chúng ta không thể không có tìm kiếm để có chỗ nương tựa. Dựa vào chỗ tạm thời thì thế nào cũng không có chắc chắn. Giả lại, mong muốn bình thường của cuộc sống thế tục là khuyến khích mọi người hãy nỗ lực hướng thượng, bằng không thì trong cuộc sống sẽ mất đi nguyên nhân và động lực. Điều này giống như một người sắp chết chìm. Họ đang ở giữa biển cả mênh mông mờ mịt, nhìn xa thấy một chùm cỏ trôi dập dềnh, ánh sáng chiếu lại giống như một chiếc thuyền con. Sau khi người này nỗ lực bơi về phía trước thì mới phát hiện chân tướng sự thật. Cho dù như thế, nhưng niềm hy vọng muốn sống thúc đẩy chúng ta không ngừng nỗ lực nên có sức sống vô hạn. Nếu như chúng ta bắt đầu bỏ đi niềm hy vọng thì chỉ có ngồi chờ chết. Thế nên, đối với người phàm phu mà nói, hy vọng là một ảo ảnh xinh đẹp. Mọi người nỗ lực tìm kiếm, sau khi được rồi thì mới phát hiện đó chỉ là mộng huyễn, ảo ảnh. Có những người tỉnh ngộ điều này, nhưng có người vẫn tiếp tục chạy theo ảo ảnh. Một đời người là đang tìm cầu giữa huyễn diệt và tỉnh ngộ. Chúng ta muốn biết thì phải tìm kiếm theo ý nghĩa tôn giáo. Do đó, Phật Pháp không phản đối mọi người tìm kiếm các thứ thành tựu. Chỉ là từ xưa đến nay, bất cứ người nào phát minh sáng tạo để lại danh tiếng gian dội hoặc là gặp phải tình cảnh gian truân thê thảm đều chỉ là ghi lại một đoạn nhân sinh không có sự sai biệt tuyệt đối, tốt hay xấu. Trí tuệ Phật Pháp là nhắc nhở mọi người tu học. Chúng ta thành tựu ở thế tục, nghĩa là chỉ vào đời làm những việc thiện thế gian. Nếu như chúng ta chấp huyễn cho là chân, bất chấp tất cả liều mạng mà làm, thì chỉ có rơi vào tình cảnh kiệt sức mất mạng mà chẳng được gì. Do đó, chúng ta tùy thuận tất cả tướng mà lìa tất cả tướng. Nỗ lực xây dựng nhân sinh mà chẳng đắm trong thành tựu, không cần lo được, lo mất, lại không nên do đó mà hại người, hại mình. Trong xã hội có rất nhiều người thể hội chuyện này, nên họ có thể giảm bớt rất nhiều về sự tranh chấp, cấu xé, gây nhiều phiền não ở thế gian. Chúng ta cũng dùng phương hướng này thì mới có thể điều chỉnh mình, nỗ lực thực hành, dùng nhân sinh hư huyễn, mượn giả tu chân, mưu cầu hạnh phúc cho mọi người là sáng tạo tương lai tốt đẹp cho mình. Đây mới là phước đức, trí tuệ chân thật và đời đời bền vững. Bài 4. Tùy tướng mà ly tướng. Thuyền chạy trên nước không để chết, chim bay không để lại hình bóng. Thành, bại, được, mất đều không làm tâm lay động. Đó chính là bậc đại trí tuệ, tự tại, giải thoát. Chúng ta sống ở thế giới này, trong một ngày làm việc và nghỉ ngơi, nhất định phát sinh mối quan hệ qua lại giữa người và sự vật ở bên cạnh. Có mối quan hệ qua lại rồi, thì thế nào cũng xảy ra các thứ tình cảm vui, buồn, mừng, giận. Khi hài lòng thì hớn hở vui mừng, lúc nản chí thì chán ngán, buồn rầu. Đây là tâm lý phản ứng chung của mọi người. Nhưng nếu chúng ta có trí tuệ, suy nghĩ thấu suốt về nguồn gốc vui buồn mừng giận này, chẳng qua chỉ là phần thô, phản ứng tâm lý bề ngoài. Biết rõ như thế thì tinh thần của chúng ta không dễ gì bị những hiện tượng bên ngoài làm lay động. Trí tuệ Phật Pháp dạy chúng ta, khi xử lý các việc lớn nhỏ trong cuộc sống, chỉ cần tự hỏi mình đã hết sức trừ bỏ thành kiến tốt xấu của cá nhân chưa? Đồng thời cũng phải nỗ lực hết mình, chọn lựa việc làm thích hợp nhất thì được yên lòng. Còn về việc thành bại, được mất, sau khi lựa chọn không cần lo lắng. Đây gọi là tùy tướng mà ly tướng. Thế nên tôi đặc biệt nhấn mạnh, cố gắng bài trừ thiên kiến tốt xấu của cá nhân. Bởi vì người bình thường rất dễ theo lập trường tốt xấu của mình để nhận xét sự việc nào đó. Do đó mà không tránh khỏi giữa chọn lọc và đối đáp, dẫn đến rất nhiều phiền não. Dựa vào thiên chấp tốt của mình và thói quen để nhận xét thường là một loại kích thích thiếu thời gian xét lại mình. Thông thường cũng không chú ý là có di chứng hay không. Đương nhiên sẽ là mối lo về sau vô cùng. Do đó, trước khi chúng ta làm việc, phải yêu cầu đem hết sức người mà làm việc. Chính là tùy tướng, cũng chính là tùy duyên. Chúng ta đã đem hết sức rồi, thành hay bại là ở trời. Thắng không kêu, bại không nản, cũng không cần tranh công lao hay từ chối. Như thế là ly tướng. Thuyền chạy trên nước không để vết, chim bay không để lại hình bóng. Thành bại, được mất đều không làm cho tâm lay động. Đây là bậc đại trí tuệ tự tại giải thoát. Vì thế, tùy tướng cần phải có trí tuệ, ly tướng cũng phải có trí tuệ. Nhưng cảnh giới tu dưỡng này chẳng phải trong thời gian ngắn mà có thể đạt được. Đối với người bình thường, phần đông mọi người đều theo vui buồn lẫn lộn ở hoàn cảnh bên ngoài. Nếu chúng ta đặt mục tiêu tùy tướng mà ly tướng để tu dưỡng, thì có thể thường nhắc nhở mình. Như thế, bất cứ là vui hay buồn cũng không bị đắm chìm quá mức. Cho dù chúng ta vấp ngã cũng sẽ đứng lên nhanh chóng, không đến nỗi ngã một lần thì không đứng dậy được. Bài 5. Biết nhiều và sự chướng ngại từ tri thức. Chúng ta phải tận hưởng lợi ích của Phật Pháp, vẫn phải xác thực theo lời Phật dạy để nỗ lực thực hành thật tu, thật chứng. Chúng ta thực hành một phần thì có thể nghiệm một phần. Đối với người bình thường, phần đông là nói hay mà làm dở. Họ nói được nhưng làm không được. Người thông minh và phần tử tri thức đặc biệt là như thế. Những người này đọc sách nhiều nên tư tưởng hiểu biết rộng, có cơ hội biết rất nhiều người, lại thêm thông minh, có khả năng học một biết mười, có thể nói họ giỏi hơn người khác. Nhưng chúng ta kiểm tra việc làm của họ, thường nói một đường làm một nẻo. Tuy họ khẳng định tôn giáo đối với xã hội có ý nghĩa giáo hóa thấu tình đạt lý, nhưng chính họ không tin tôn giáo. Họ cho rằng tôn giáo là một hiện tượng xã hội, cũng chính là một hiện tượng tâm lý. Nhưng nói theo phần đông mọi người các tầng lớp trong xã hội, thì tôn giáo có khả năng an ủi mọi người, ổn định xã hội. Cho nên tôn giáo là công cụ giáo hóa rất tốt. Nhưng họ cho rằng tự mình có một tiêu chuẩn đạo đức để yên thân gửi phận, không cần sự hướng dẫn và giúp đỡ của tôn giáo. Hiện tượng này có thể nói là sở tri chướng hoặc tri kiến chướng. Sở tri chướng là bị tri thức học vấn che lấp bản tính thanh tịnh của mình, sinh ra quan niệm vào trước là chủ. Sau đó đóng khuôn quan niệm này để phê bình, phủ định tôn giáo, gây trở ngại đạo đức thực tiễn và thể nghiệm trong tâm về tín ngưỡng tôn giáo. Họ tự cho mình đứng trên lập trường hoàn toàn khách quan. Thực ra, người trong cuộc có thể không khách quan, nhưng người ngoài cuộc bình luận không rốt ráo thì cũng chưa chắc là khách quan. chỉ sợ mình hiểu biết hạn hẹp mà tự cho mình cái gì cũng biết, không những đối với mình hình thành sự chướng ngại mà còn hướng dẫn người khác sai lầm, trở thành chướng ngại tín ngưỡng tôn giáo. Nói chung, phần tử tri thức của Trung Quốc học văn khoa đều có khuynh hướng lập trường không có tôn giáo. Dường như mọi người tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa nhân văn thì dễ dàng, cho rằng tín ngưỡng tôn giáo và hiện thực nhân sinh đều không phù hợp. Đặc biệt, họ có rất nhiều thiên kiến về Phật giáo. Có người ngoài việc đối chiếu những quy tắc công trình khoa học, họ còn phải giữ vững quan điểm lịch sử duy vật, nhưng họ lại dễ dàng tiếp nhận tôn giáo. Cho nên, cũng có thể nói, người học vấn cao thì có sở tri chướng, nhưng có rất nhiều người học rộng vẫn chọn một tôn giáo để nương tựa suốt đời. Những năm gần đây, phong tục vẫn giống như thế, nhưng người trong nước hay ngoài nước, phần tử tri thức tin Phật, học Phật ngày càng đông. Trong Kinh Lăng Nghiêm có một đoạn Tôn giả A Nan tự thuật: tuy có đa văn, nếu không chịu tu hành, không nghe pháp thì giống như người nói ăn nhưng không bao giờ no được. Tôn giả A Nan là một vị học vấn giỏi nhất trong chúng đệ tử rất đông của Đức Phật. Nhưng tôn giả phát hiện mình chỉ dừng lại ở trình độ hiểu rõ Phật Pháp, vẫn không thể cảm nhận thực tế cuộc sống để thể nghiệm được diệu dụng Phật Pháp thật sự. Thế nhưng, Đức Phật thường khen tôn giả A Nan là đa văn đệ nhất, cho nên đa văn cũng đáng được khen thưởng. Nhưng mà đa văn vẫn phải thực tiễn, phải có kinh nghiệm hiểu biết nội dung. Người bình thường chỉ dừng lại theo thứ tự biết và hiểu, giống như học giả khảo cổ khảo sát di vật văn hóa thời cổ nhưng không thể trở thành cổ nhân. Cho nên chúng ta phải tận hưởng lợi ích của Phật Pháp, vẫn phải xác thực theo lời Phật dạy để nỗ lực thực hành thật tu, thật chứng. Chúng ta thực hành một phần thì có thể nghiệm một phần, bằng không thì trên phương diện tu hành thành tựu, cho dù là tiến sĩ Phật học cũng chưa chắc bằng người không biết chữ. Bài 6. Vô niệm không phải là đoạn niệm. Gọi là vô niệm thì không có vọng niệm, tâm không có phiền não, cũng chính là tâm không hề trụ. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe mà không khởi ý niệm tốt, xấu. Có rất nhiều người tự cho mình hiểu Phật Pháp, nhưng họ chỉ nắm được vài điều thông thường, hiểu biết lờ mờ mà dám tùy tiện lý giải Phật Pháp. Gần đây tôi nghe họ thuyết pháp rất kỳ lạ. Họ nói Phật Pháp dạy mọi người đoạn niệm, khi gặp phiền não thì dứt bỏ nó, chẳng nghĩ đến thì phiền não không còn. Thật ra trong Phật Pháp về căn bản không có danh từ đoạn niệm. Tôi chỉ nghe nói cảnh tâm hành dứt bạc, đường ngôn ngữ đoạn rồi. Ở đây Phật Pháp nói là vô niệm. Gọi là vô niệm thì không có vọng niệm, tâm không có phiền não, cũng chính là tâm không hề trụ. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe mà không khởi ý niệm tốt, xấu. Bởi vì trong tâm có phân biệt tốt, xấu thì sẽ có chấp trước, có ưa thích thì muốn chiếm hữu, có chán ghét thì muốn loại trừ, suy hơn tính thiệt thì phiền não nổi lên. Vì thế, chúng ta dùng đoạn niệm để đối phó phiền não. Như thế là cái gì cũng không nghĩ đến, để cho đầu óc tạm thời nghỉ ngơi. Đây là nói người suy nghĩ nhiều rất mệt thì dễ có hiệu quả, nhưng hoàn toàn chẳng có phương pháp giải quyết căn bản phiền não. Chúng ta muốn đoạn trừ phiền não thật sự thì phải đối diện nó, tiếp nhận nó, xử lý nó, buông xả nó, nhưng không phải chạy trốn nó. Có một nhà thơ nói, nếu như sinh mạng chỉ là một ly nước trong, ta thà xem nó như ly rượu đắng. Nhận xét này nhìn theo lập trường Phật Pháp là rất tiêu cực, bi quan. Có rất nhiều người cho rằng Phật Pháp là tư tưởng trốn đời, giống với tư tưởng ở ẩn của Trúc Lâm Thất Hiền vào thời kỳ Ngụy Tấn, nói nhập làm một. Trúc Lâm Thất Hiền là 7 nhà thơ, nhà văn Trung Quốc sống thời kỳ cuối Ngụy đầu Tấn, thế kỷ thứ 3, ở ẩn trong rừng trúc, đánh đàn, uống rượu, ngâm thơ, bàn triết học lão trang,